Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 12, lên đường tìm kiếm. Tần Phong triển hiện ra đáng sợ tốc độ, chỉ sợ chỉ có cùng cấp bậc Tạ Huyền có thể cùng so sánh. Nhưng là bây giờ Tạ Huyền lại là người bị nội thương. Tốc độ giảm mạnh, về phần Tần Phong quỷ dị thân pháp. Càng là liền Tạ Huyền vậy kém xa tít tắp, Tây Phù Môn trên dưới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tạ Huyền, ở thành công đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến một cái khác một bên thời điểm. Tần Phong đột nhiên hét lớn, hư không lược ảnh toàn lực bộc phát, bay thẳng Tạ Huyền vị trí. Nghe được Tần Phong hét lớn, Tạ Huyền sắc mặt đột nhiên nhất biến. Cấp tốc dương mắt, khi thấy một bóng người đáng sợ cấp tốc rút ngắn cùng mình khoảng cách. Ven đường bên trong căn bản là không có cách ngăn cản. Vậy ngăn không được, không tốt, Tạ Huyền trong nháy mắt liền rõ ràng. Tây Phù Môn bảo hộ không được chính mình, cho dù làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên. Vậy từ gia hỏa này trên tay, không chiếm được chút nào tiện nghi. Dừng tay, đừng tới đây a. Đối với Tạ Huyền cái này gần như cầu khẩn âm thanh, Tần Phong không nhìn thẳng, ở khoảng cách Tạ Huyền chỉ có 3 mét khoảng cách thời điểm. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra, ngăn trở, cảm nhận được cái này một kiếm mang theo lực lượng đáng sợ. Tạ Huyền sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, vận lên lực lượng toàn thân cầm kiếm ngăn cản, âm vang, kim loại kịch liệt va chạm tiếng vang. Cơ hồ chấn người lỗ tai ông kêu, dù là Tạ Huyền toàn lực chống cự, làm sao ngũ tạng lục phủ đã sớm bị Tần Phong trọng quyền chấn thương. Này lúc liền năm thành lực lượng đều không phát huy ra được. Cơ hồ ở song kiếm va chạm trong nháy mắt, Tạ Huyền liền cảm giác một luồng đáng sợ dọa người lực lượng. Từ kia trường kiếm bên trong bổ ra. Cuối cùng thông qua trường kiếm của mình truyền vào cầm kiếm trên bàn tay. Đăng đăng đăng, bước chân chật vật liên tục lui lại. Một luồng cảm giác đau đớn từ bàn tay bên trong truyền ra. Tạ Huyền bàn tay hồ khẩu trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Kia bảo kiếm trong tay vậy không bị khống chế. Bị đánh bay xa mười mấy mét. Đại nhân, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Vẻn vẹn một lần giao thủ, binh khí liền bị đánh rơi xuống, to lớn thực lực sai biệt, khiến Tạ Huyền triệt để sợ hãi rồi. Ở kẻ yếu trước mặt, Tạ Huyền ngang ngược, không ai bì nổi, thế nhưng là ở cường giả trước mặt, Tạ Huyền so với ai khác đều sẽ ra vẻ đáng thương. Bởi vậy ở sáng trắng Tần Phong tạm thời là chính mình không có cách nào đối phó nhân vật về sau. Trong nháy mắt thái độ chính là 180 độ đại chuyển biến. Nhưng mà, lần này Tần Phong nhưng lại chưa dự định dừng tay. Hô, trường kiếm xẹt qua một đạo hàn mang, lại một lần nữa bổ tới. Ngươi dám giết ta, ta cha nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không sợ toàn bộ Tây Phù Môn truy sát sao? Ngươi không muốn sống sao? Nhìn thấy kia trường kiếm không lưu tình chút nào bổ tới. Tạ Huyền hoảng sợ lần nữa kêu to, đồng thời liều mạng hướng về sau thối lui. Phốp, Tạ Huyền nhanh, Tần Phong càng nhanh, chạy trốn không kịp. Tạ Huyền sau lưng bị Tần Phong trực tiếp vạch ra rồi một đạo vết thương khổng lồ. Kia trường kiếm trên lực lượng càng là thuận thế đem Tạ Huyền bổ té ở mà. Bóng đen theo sát mà tới, cuối cùng một cước đạp ở kia vừa định muốn giãy giụa lên. Tiếp tục chạy trốn Tạ Huyền trên người, trường kiếm chống đỡ ở nó trên ót, khiến Tạ Huyền cũng không dám có mảy may giãy giụa chạy trốn ý nghĩ. Tây Phù Môn sao? Rất nhiều bức bộ dáng. Đối với Tạ Huyền uy hiếp, Tần Phong lại là cười rồi. Bất quá đáng tiếc, ta còn không để vào mắt. Lam Nguyệt tiểu thư, cứu ta à, lần thứ hai bị bắt sống rồi. Cầu xin tha thứ. Uy hiếp đều không có chút nào hiệu quả. Gần như tuyệt vọng thời khắc, Tạ Huyền chỉ có thể lại hướng Lam Nguyệt cầu cứu. Nghe được Tạ Huyền cầu cứu, một bên Lam Nguyệt nhíu mày hơi nhíu, nói thật, nàng đối cái này Tạ Huyền thực sự đề không nổi chút nào thiện cảm. Đặc biệt là vừa rồi nàng đã vì hắn mở miệng cầu tình. Tần Phong buông tha rồi hắn, hắn nhưng trong nháy mắt trở mặt trả thù, vậy làm chính mình rơi vào lúng túng hoàn cảnh. Bây giờ Lam Nguyệt căn bản không muốn lại đáp ứng loại này người. Thế nhưng là, nếu thật đảm nhiệm Tần Phong giết rồi Tạ Huyền, chỉ sợ nhắm trúng một thân phiền phức, không ngừng Tần Phong một cái, nàng làm cho này lần mạo hiểm đội ngũ chiêu mộ người, cũng không cách nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Dù sao ở Thương Hoàng Thành, Tây Phù Môn là tuyệt đối địa đầu xa. Con rắn kia đầu Tạ Trấn Sơn càng là chỉ có Tạ Huyền như thế một đứa con trai. Kiếm Nhất huynh, Lam Nguyệt vừa muốn mở miệng, một cái khác một bên Tần Phong lại là đột nhiên vung tay lên, yên tâm. Ta không chuẩn bị giết hắn. Nghe được Tần Phong nói, Tạ Huyền còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên hàn mang lóe sáng. Còn không đợi Tạ Huyền rõ ràng chuyện gì xảy ra, trên tay phải liền truyền đến một luồng đau tận xương cốt kịch liệt đau nhức. A, ta tay, thê lương bi thảm âm thanh không ngừng. Tạ Huyền tay phải bắt lấy tay phải cổ tay, thống khổ cuồn cuộn lấy, mà nó tay phải cũng là bị Tần Phong trực tiếp cho chặt rồi. Về sau nhìn thấy con này tay gãy, liền nhớ kỹ cho ta rồi. Làm người nhưng ngàn vạn không có thể thay đổi thất thường, đặc biệt là gặp được một cái ngươi không chọc nổi người. Ta không ưa thích gây chuyện, bất quá ngươi như còn dám gây ta, lần tiếp theo ta muốn coi như không phải là ngươi một cái tay rồi. Lưu mạng ngươi là muốn ngươi thay ta tìm người. Câu nói rơi xuống, Tần Phong cổ tay chặt quay người đi rồi trở về. Ven đường kia chút rốt cục kịp phản ứng, Tây Phù Môn đệ tử đều hoảng sợ nhau nhau né tránh. Tần Phong triển hiện ra thực lực đáng sợ, để bọn họ rõ ràng tái đấu chỉ là chịu chết, cuối cùng chỉ có thể toàn bộ chạy về phía rú thảm không ngừng Tạ Huyền bên cạnh biểu thị quan tâm. Tạ rồi đi ngang qua Lam Nguyệt bên thân, một âm thanh êm ái ở vang lên bên tai. Tần Phong nhếch miệng mỉm cười, liền lạnh nhạt đi rồi đi qua. Há, đúng rồi, Kiếm Nhất huynh, ta muốn tìm địa phương mặc dù không xác định ở nơi nào, nhưng còn có chút tung tích cùng đặc thù có thể tìm ra. Người ngươi muốn tìm có cái gì đặc thù vậy, cùng đại gia nói một chút đi. Cũng tốt thuận tiện tìm kiếm. Chàng diện rất xấu hổ, Lam Nguyệt liền yêu kiều cười mở miệng. Nghĩ muốn tranh thủ thời gian bỏ qua cái này một thiên. Hoa, Tần Phong vung tay lên, một đạo linh lực ngưng tụ mập mạp cùng điền điềm bộ dáng màn ánh sáng liền xuất hiện rồi. Bọn họ một cái gọi Ngô Tuấn Nam, một cái gọi Điền Điềm, thực lực đều rất yếu. Quy nguyên cảnh a, ai có thể tìm tới một cái, ta có thể mặt khác thưởng hắn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Hoặc là cái khác bất luận cái gì phương thức đáp tả. Tần Phong nhìn lấy Ngô Tuấn Nam cùng Điền Điềm bộ dáng, tâm tình trong lúc nhất thời rất phức tạp. Không đi Thương Hoàng dãy núi tìm kiếm, còn có một tia hy vọng lừa gạt mình. Nhưng là như tìm rồi, lại cuối cùng biết rõ kết quả, hắn nên làm cái gì? Lý trí trên, Tần Phong cũng biết rõ, Ngô Tuấn Nam cùng Điền Điềm sớm đã giữ nhiều lành ít. Ngàn vạn đáp tạ, ta thiên, như thế to lớn số lượng tiền tài, ta một đời cũng chưa từng thấy qua. Ai ya, từng cái một mạo hiểm giả lại mắt đỏ rồi. Bọn họ mới mặc kệ Tần Phong tâm tình nhiều phức tạp. Họ Ngô sao? Lam Nguyệt đột nhiên nhìn lấy kia màn sáng trên Ngô Tuấn Nam bóng người, biểu lộ rất quái lạ. Thế nào, có vấn đề? Tần Phong không khỏi nhìn lại. Hừ, Lam Nguyệt hừ nhẹ, nếu như sớm biết rõ người ngươi muốn tìm họ Ngô, ta liền sẽ không đáp ứng cùng ngươi hợp tác rồi. À, đây là vì cái gì? Tần Phong càng hiếu kỳ rồi. Ta chán ghét họ Ngô người. Phi thường chán ghét. Lam Nguyệt trong mắt hiếm thấy lộ ra địch ý cùng sát cơ. Nhưng rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá kia gây nên ta người đáng ghét. Cũng không phải là người này vị bằng hữu. Mặc dù bọn họ có chút rất giống. Nhưng người bằng hữu một mặt ngây thơ vui sướng mỉm cười. Ánh mắt rất thân thiện. Tràn ngập hạnh phúc cảm giác thỏa mãn. Ta người đáng ghét lại âm trầm lạnh lẽo. Tràn đầy cừu hận, nhìn một chút cũng làm người ta sợ hãi. Đương nhiên, hắn vậy còn lâu mới có được ngươi này vị bằng hữu béo. Xem ra ngươi là phi thường chán, ghét kia cá nhân a. Thế mà liền cái khác họ Ngô đều cùng một chỗ chán ghét rồi. Bất quá ngươi nếu là có thể nhìn thấy ta vị này bằng hữu, nhất định sẽ rất nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Hắn là người tốt. Tính tình người tốt nhất, mỗi ngày chỉ cần có thể không bị người ức hiếp, liền có thể sống thật vui vẻ, rất hạnh phúc. Tần Phong cười rồi, có chút thương cảm, âm lập lạnh lẽo, tràn đầy cừu hận, loại này người tuyệt đối cùng mập mạp kéo không lên. Người nhận biết kia cá nhân gọi cái gì? Tần Phong đột nhiên có chút hiếu kỳ, lại hỏi nói, Ngô Thiên. Hắn giải thích là vô pháp, vô thiên. Ngươi nói có đúng hay không rất từ lớn. Rất buồn cười. Lam Nguyệt cười lạnh. Vẫn như cũ không che giấu chút nào đối người kia bài xích. Là rất đặc biệt. Tần Phong nói. Gọi Ngô Thiên không có cái gì. Nhưng nếu nhất định phải cùng vô pháp, vô thiên liên hệ với nhau. Xác thực sẽ cho người một loại rất quái lạ cảm giác. Bất quá rất nhanh Tần Phong liền không lại muốn rồi. Không có quan hệ gì với hắn người. Hắn cũng lười quá chú ý. Tốt rồi, chư vị, việc này không nên chậm trễ. Đã nhưng người đều đến rồi. Kia chúng ta lên đường đi. Hít sâu một cái, Lam Nguyệt vậy cố gắng đem không nhanh không hề để tâm. Một nhóm hơn 500 người to lớn mạo hiểm đội ngũ rốt cục lên đường rồi. Nhưng mà không có người chú ý tới. Có Tây Phù Môn đệ tử lặng lẽ rời khỏi, hướng Thương Hoàng Thành cực tốc chạy đi. Thương Hoàng dãy núi ngang xuyên mấy ngàn dặm, diện tích cực lớn, quả thực có thể xưng vô biên vô hạn. Vẻn vẹn nhất bên ngoài bốn phía đều có lượng lớn linh thần cảnh, hư nguyên cảnh dị thú sinh tồn. Thoáng xâm nhập liền có thể gặp được quy nguyên cảnh trở lên đáng sợ dị thú. Nếu như thâm nhập hơn nữa, siêu việt quy nguyên cảnh dị thú sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Thậm chí xuất hiện trong truyền thuyết thánh cảnh dị thú. Đối với rất nhiều người tới nói, chỉ có thể xông xáo Thương Hoàng dãy núi bên ngoài bốn phía mà thôi. Thương Hoàng dãy núi bên trong, sơn phong hô hô vang vọng toàn bộ núi rừng. Một mảnh túc sát cảnh tượng. Cái kia không biết nói sinh trưởng rồi mấy trăm năm vẫn là mấy ngàn năm cổ thụ từng cây dày đặc mọc như rừng, che khuất bầu trời, thậm chí dưới cây còn có vô số cỏ xanh, bụi gai ở kiên cường sinh trưởng. Này lúc, đội lớn nhân mã an tĩnh đi lại, từng đôi cảnh giác ánh mắt, không ngừng ở chung quanh cây cối bên trong âm u địa phương đảo qua. Bàn tay nắm thật chặt eo giữa vũ khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó hết thảy đột nhiên tình huống. Xem như đã ở Thương Hoàng dãy núi lăn lộn rồi nhiều năm lão mạo hiểm già. Mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, lại đều có thể duy trì cơ bản ăn ý, ánh mắt giao thoa giữa, cũng có thể từ đối phương ánh mắt bên trong biết đừng một chút đại biểu nguy hiểm cùng an toàn tín. Hiệu. Tần Phong lúc hành tàu, ánh mắt hướng phía trước quan sát, ở chỗ kia tại trùng điệp bảo vệ phía trước đám người bên trong. Toàn thân áo trắng Lam Nguyệt lộ ra có chút làm người khác chú ý. Mạo hiểm đoàn đội bên trong, nữ nhân vốn là ít đến thương cảm, huống chi còn là một vị xinh đẹp như vậy mê người nữ tử. Này lúc, vị này thần bí Lam Nguyệt tiểu thư. Cũng đúng lúc hơi hơi ngồi thẳng lên, mu bàn tay nhẹ nhàng bôi lau lấy mồ hôi trên trán. nhẹ nhàng thở hổn hển bộ dáng, phối hợp với bộ kia nhu mỹ hai má, nhìn qua có phần làm cho lòng người sinh trìu mến. Nhìn thấy Lam Nguyệt này tấm để cho người ta trìu mến bộ dáng, chung quanh một chút mạo hiểm giả tức khắc có loại đem lưng đến mục đích mà xúc động. Bất quá hắn nhóm cũng biết rõ, cho dù hắn nhóm muốn lưng, người ta cũng chỉ sẽ lãnh đạm từ chối nhã nhặn. Đặc biệt là chưa qua hưởng ý của nàng, dám đụng nàng, kia hậu quả vô cùng có khả năng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ở đông đảo nhìn trộm Lam Nguyệt ánh mắt bên trong, vậy bao quát Tạ Huyền. Nếu là ở trước kia, Tạ Huyền cũng mặc kệ mỹ nhân phải chăng nể tình, đều nhất định sẽ tiến lên chủ động xung xoe. Nhưng bây giờ, hắn đoạn rồi một tay, vừa mới gặp lớn nhục, có chút tự ti rồi, thần sắc rất âm trầm, không có tiến lên, kia tay gãy mối hận, cũng làm cho hắn thỉnh thoảng liền oán hận liếc về phía Tần Phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN